Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, thẻ đỏ. Mặc dù lúc trước liền từng có dự cảm, nhưng già Redknapp không nghĩ tới mới đánh rồi nửa giờ, liền liền mất hai bóng, hơn nữa chàng diện bị động như thế. Cái này một hai cái trận đấu mùa giải. Sanker không bốn lực công kích tại toàn bộ châu Âu đều tiếng tăm không nhỏ. Best cùng Rakitic tổ hợp được xưng là châu Âu bài danh ba vị trí đầu giữa trận tổ hợp. Mandzukic, Cavani, Raul mặc dù đặc điểm không đồng nhất, nhưng vào bóng hiệu suất cũng rất cao. Mặc dù không cam tâm, nhưng già Redknapp làm ra thích hợp nhất điều chỉnh, chỉ huy đội bóng trên phạm vi lớn thu về. Tăng cường phòng thủ đồng thời tùy thời phản kích. Van de Vaart, Modric đều thu về vô cùng sâu. Đối mặt Sanker không bốn cao vị bức cướp. Trực tiếp đem bóng đưa đến hai cái đường biên để Bale cùng Lennon dùng năng lực cá nhân tìm cơ hội. Cái này chiến thuật ngược lại là rất hợp với tình hình. Best tại nói thầm trong lòng. Vị này Lampard cứu cứu thật là có chút tài năng. Dùng truyền xa bóng ứng phó cao vị bức cướp. Đây là phổ biến bộ đường. Nhưng là, truyền bóng tay là Modric cùng Van de Vaart. Đường biên đột phá tay là Gareth Bale cùng Lennon. Cái này loại đơn giản bộ đường lại có thể cho Sanker không bốn hậu phòng tuyến mang đến uy hiếp không nhỏ. Best không có cùng Rennick thương lượng. Phối hợp chỉ huy đội bóng trận hình triệt thoái phía sau bắt đầu đánh khống chế bóng. Đối mặt Gareth Bale dạng này cầu thủ, liền không thể cho hắn quá lớn khởi động không gian. Ngươi nhìn, không cần ta nói, vừa mới đứng dậy Rennick một lần nữa ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ trên. Có Best tại, chí ít đối huấn luyện viên tạo thành viên cuống họng bảo hộ phi thường hữu hiệu. Slomker nhịn không được phúc cười rồi, hoàn toàn chính xác. Bên sân huấn luyện viên chính đang chỉ huy đội bóng phương pháp không ít. Nhưng thường thấy nhất vậy thường dùng nhất vẫn là trực tiếp cao giống. Sanker không bốn thu về. Trận đấu bắt đầu tiến vào giằng co giai đoạn. Hiện tại liền muốn nhìn Hotspur có thể hay không hiệp một kết thúc trước lật về một thành. Chiêm, Tuấn cười nói, chúng ta đều biết rõ. Cái này trận đấu mùa giải Hotspur lực công kích cũng không thể so với Sanker không bốn yếu bao nhiêu. Đặc biệt là hai cái đường biên cùng giữa trận trung lộ. Chính xác, Van de Vaart cùng Modric đều được cho Premier League trên sàn thi đấu nhất lưu giữa trận. Trương, Lục cũng nói, vô luận là năng lực tổ chức vẫn là đối khung thành trực tiếp, uy hiếp đều rất xuất sắc. Trên thực tế, Sanker không bốn xuất chinh trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Best đối Hotspur cái này một đôi giữa trận hợp tác đánh giá rất cao. Chiêm Tuấn đối tư liệu siêu, tập công việc phi thường xuất sắc. Hắn cho rằng, Modric có khả năng toàn thế giới tốt nhất giữa trận một trong. Trương Lục ha ha cười lấy hỏi, vậy hắn đối chính mình đánh giá đâu? Ha ha, lúc ấy phóng viên vậy hỏi như vậy. Chiêm Tuấn cười nói, Best trả lời là, trở thành xuất sắc nhất cái kia. Cần muốn cá nhân biểu hiện xuất sắc, cũng cần đội bóng vinh dự. Best cho tới bây giờ không che giấu đối vinh dự truy cầu. Khát vọng, thứ 39 phút đồng hồ, Hotspur tổ chức lên một lần rất có uy hiếp tiến công. Modric cùng Sandro lui về Van de Vaart tại giữa vòng liên tục truyền cắt phối hợp. Mới vừa tiến vào 40 mét khu vực, Modric đối mặt ép lên đến zone không có lựa chọn đột phá, mà là nghiêng người làm bộ truyền cho đường biên Ekoto. Nhìn qua đây là một lần bình thường ngược lại chân, nhưng Best đã nhận ra nguy hiểm. Không đợi hắn nhắc nhở, Modric chân phải rút về, sau đó giống lò xo đồng dạng bỗng nhiên đạn ra ngoài. Vuốt má ngoài, Chiêm Tuấn cao giọng nói, Bale, để lọt bóng quay người. Best tăng tốc trở về thủ bước chân. Cắn môi hối tiếc không thôi. Maggie vuốt má ngoài có thể xưng nhất tuyệt. chính mình làm sao vừa rồi liền không có nhớ tới đến. Để lọt bóng quay người thoảng qua rồi Pekarik, Gareth Bale đối mặt Howitt đơn giản thô bạo đem bóng hướng phía trước một chuyến. Ngoại tuyến vượt qua, mẹ nó cũng quá đơn giản thô bạo, nhưng thật vô cùng hữu hiệu. Howitt ý đồ phạm quy, nhưng phạm quy cơ hội đều không có. Bale tận lực chạy ra một cái đường vòng cung vòng qua Howitt duỗi ra tay. Làm cho người máu mạch bành trướng tốc độ để oai hát lên sân bóng trên khán đài vang lên đã lâu. Tiếng hò hét, Bale, Bale, Bale, truyền trong, cao tốc theo vào crowd duỗi ra đôi chân dài, đem bóng đạp vào rồi cửa lớn. Guo, Hotspur lật về một thành, tranh tài còn rất sớm đâu. Motson tuyên ngôn mới nói được một nửa liền im bặt mà dừng. Đây là trọng tài chính cũng không có tiếng còi, cũng không có đưa tay chỉ hướng giữa vòng, mà là đong đưa đầu chỉ hướng san cơ 04 khung thành. Cửa bóng, Chiêm Tuấn cấp tốc làm ra phán đoán chính xác. Crowd sút gôn không có vấn đề. Hẳn là Bale truyền trong trước đó bóng ra đã ra biên rồi. Nhìn xem chiếu lại, Trương Lục tập trung tinh thần nhìn màn ảnh. Quả nhiên ra biên rồi. Bất quá, trọng tài chính lá gan thật là không nhỏ. Nhìn lấy Bale, Grotho, Van der Vaart như ông vỡ tổ phóng tới trọng tài chính. Best lập tức mang theo đồng đội xông đi lên giải vây. Hành động này, Adam Simpson nhịn không được một trận cuồng tiếu. Ha ha ha ha, cùng Ruhater khu derby giống như đúc. Hy vọng vị này trọng tài chính sẽ không xui xẻo như vậy. Luka, tin tưởng trọng tài. Rakitic ôm Modric không ngừng thuyết phục. Đừng xúc động, đừng xúc động. Xinh đẹp vuốt má ngoài. Bess lại gần giơ ngón tay cái lên. Luka, có thể dạy ta sao? Modric bó tay rồi. Chúng ta tại tranh tài. Hơn nữa còn là Champions League 1/4 quyết trên sàn thi đấu. Ngươi cùng ta thảo luận loại lời này đề. Ngươi là tại khôi hài đi. Modric nhìn Rakitic một chút. Ánh mắt rõ ràng đang nói. Cái này là ngươi cùng ta nói qua thật nhiều lần cái kia Hoa Kiều thiên tài. À, hắn ngược lại là thật rất tốt học. Rakitic tuét miệng đem Bess đẩy ra. Bess, đừng làm rộn. Nói tóm lại, Hotspur giữa trước trận cầu thủ phần lớn tính tình không tệ. Lennon, Bale đều không phải là tính tình nóng nảy. Modric càng là người khiêm tốn. Van der Vaart mặc dù thường xuyên cùng đồng đội náo ra mâu thuẫn nhưng cũng không phải nóng nảy. Tính tình, nhưng Crow là ngoại lệ. Cái này rơi đá banh nổi tiếng cao lão không tính là việc ác từng đống. Nhưng tính tình thật không tốt lắm. Một lần nữa mở bóng sau, Neuer phát ra cửa bóng đường truyền ngắn cho Howitt. Liên tục mấy lần truyền lại qua. Field cầm banh chuẩn bị trước cắm. Crowd xông lại một cái chùi bóng. A tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Field bưng bít lấy mắt cá chân thống khổ lật tới lăn đi. Phụ cận san cơ 04 cầu thủ lập tức lao đến. Tất cả mọi người là người trong nghề. Người cước này chùi bóng có phải là cố ý hay không? Tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Hai chân chùi bóng hơn nữa còn nâng cao chân. Hơn nữa còn là phía sau. Neuer tức giận tìm tới Crow. Hai cái người vóc dáng chênh lệch không lớn. Đầu đội lên đầu tại phân cao thấp. Chạy tới trọng tài chính hỏi thăm khoảng cách nơi khởi nguồn điểm không xa lắm tại biên sau. Lập tức móc ra thẻ đỏ đem Crow khu trục ra sân. Ngu xuẩn phạm quy. Motson bất đắc dĩ nói. Vào bóng bị thổi. Crow vì chính mình xúc động bỏ ra đại giới. Nhưng muốn mạng là đội bóng là chương này thẻ đỏ trả giá đắt. Trên khán đài một mảnh tiếng suýt. Một phần là cho Crow, một phần là cho trọng tài chính. Đội Elongers đã mang theo y dược dương xông vào trận. Bess lo lắng mắt nhìn Fields, lại quay đầu đi xem Rennick. Nên biết rõ trận đấu này, đội bóng hai cái hậu vệ biên dự bị hao Tuấn Mẫn cùng Asuto Uchida cũng không vào nhập danh sách lớn. khó nói để Hawit đi đường biên, cái kia trung vệ để Matip trên. Quỷ biết rõ cái này không đáng tin cậy, có thể hay không hủy hơn nửa hiệp cố gắng. Một lần nữa lòng bàn chân dẫm bóng ngã sấp xuống. Cái kia san cơ 04 sẽ trở thành trò cười. Đơn giản kiểm tra sau, Longus lập tức đối bên sân làm ra thay người thủ thế. Rennick quay đầu mắt nhìn chính tại làm nóng người Matip chờ dự bị cầu thủ. Cuối cùng lựa chọn Hitzberger đi khách mời bên trái hậu vệ. Cái này người Đức là có thể đánh vị trí này. Rennick vậy không yên lòng Matip à. Hiệp một còn lại thời gian còn thừa không có mấy. Best cùng Rakitic dùng truyền bóng tiêu hao hết nhà này phút đồng hồ. Nhưng bên sân già Redknapp cũng rất khẩn trương. Cao giọng chỉ huy đội bóng toàn tuyến lui phòng. Ân, già Redknapp là nghiên cứu qua Sanker 04. Chi này ấy nước Đức đội bóng thường xuyên ở trên nửa tràng sau bắt đầu giai đoạn cùng giai đoạn sau. Cùng đột nhiên tập kích đắc thủ. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi sau. Bess chậm rãi hướng đi cầu thủ thông đạo, đồng thời nhìn chằm chằm chính tại an ủi cầu thủ già Redknapp. Trong lòng suy nghĩ lão gia hỏa này nửa tràng sau sẽ làm co lại đầu rùa đen vẫn là ra sức đánh cược. Một lần, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.